Edit VV gạch dưới V1989, từ sau khi bị ba ba thao, tôi yêu tinh cảm thấy mình càng ngày càng muốn đàn ông. Tôi yêu tinh có một cô bạn thân tên là Lý Minh Minh. Lý Minh Minh chỉ có thể tính là thanh tú, không thể nào so được với vẻ quyến rũ xinh đẹp của tôi yêu tinh, đối với bạn trai của Lý Minh Minh cô cũng đã khát vọng từ lâu. Thanh niên kia dáng người 1m8, thân hình thuộc dạng người thích vận động, ngũ quan mạnh mẽ nam tính vô cùng đẹp trai. Vừa nhìn chính là loại nam nhân có tinh lực lớn. Hôm nay cô nhất định phải hưởng thụ cây côn thịt kia của hắn, yêu tinh, chúng ta đây là đi đâu chơi vậy? Lý Minh Minh oán giận nói, hay chúng ta chơi nhà ma đi, bên trong tối đen khẳng định rất kích thích. Tôi yêu tinh thường nhìn qua thanh niên cường tráng kia, trong lòng ngứa ngáy nói, được đó, được đó. Lý Minh Minh cảm thấy mới lạ nên đồng ý, mấy người cùng nhau đi vào, tôi yêu tinh cố tình đi phía sau. Lý Minh Minh và Đỗ Tráng rốt cuộc cũng tách ra, tôi yêu tinh làm bộ nhìn không thấy đường bổ nhào vào trên người Đỗ Tráng. Ôm cái eo tràn đầy cơ bắp của hắn, Tráng ca ca, em sợ, Đỗ Tráng bị dáng người nóng bỏng tôi yêu tinh ôm lấy, thân mình cứng đờ, ngửi được mùi thơm của cơ thể cô, trong lòng không khỏi có chút không yên. Hắn chuẩn bị đẩy tôi yêu tinh ra, cô lại càng ôm chặt hắn hơn nữa. Hai vú không ngừng ma sát ngực hắn, cô mặc váy ngắn còn không ngừng dùng phần mềm mại cọ sát lên gậy thịt của hắn. Đỗ Tráng là nam thanh niên, làm sao chịu được câu dẫn như vậy, dương vật thô to nhanh chóng căng trướng lên. Đừng như vậy, anh là bạn trai của Minh Minh. Hắn khàn khàn giọng nói, em và Minh Minh là bạn thân, đại dương vật bạn trai của cô ấy em mượn dùng thì có sao đâu. Tráng ca ca, mau thao em, yêu tinh rất ngứa, không tin anh sờ sờ xem, đều ướt rồi tương đương. Cô đem tay hắn kéo tới xâm nhập vào dưới váy, Đỗ Tráng quả nhiên sờ đến một mảnh ướt át, kỳ thật, hắn cũng đã muốn tôi yêu tinh thật lâu rồi, cơ thể cô ở trên giường khẳng định là mất hồn. Nếu cô đã đưa tới cho hắn thao. Hắn liền không khách khí nha, Đỗ Tráng không một chút do dự cúi đầu hôn lên đôi môi non mềm của yêu tinh, tay lớn tham lam chui vào hai quầng tròn trịa nổi lên sau lớp áo sơ mi, a tô yêu tinh bị kích thích phải kêu một tiếng, nghĩ đến lát nữa là có thể hưởng thụ côn thịt người yêu của bạn thân, cô không khỏi đặc biệt kích động, tay nhỏ trắng nõn bao trùm trên đũng quần của nam nhân xoa xoa côn thịt thô cứng nóng như lửa kia, yêu tinh, em thật là câu người mà. Thật là dâm đãng, dương vật bạn trai của bạn thân cũng muốn ăn, chúng ta nhanh lên, đợi lát nữa Minh Minh lại đây thấy anh thao em thì không hay bây giờ, a, em chính là thích dương vật anh, oa. Sờ lên thật lớn, thao lên khẳng định thoải mái a tương đương. Tôi yêu tinh ở trên cổ Đỗ Tráng thổi thổi, nhà khí như lan, đúng vậy. Anh hằng ngày đều rèn luyện, côn thịt vừa dài vừa to, mỗi lần thao Minh Minh cô ấy đều nói lớn quá không chịu nổi. Đỗ Tráng rất là kiêu ngạo nói. Hắn nói xong liền đem váy tôi yêu tinh kéo lên, giật mình nhìn dưới thân cô, yêu tinh, em đúng thật là đồ yêu tinh mà, có phải thời thời khắc khắc đều muốn đàn ông thao em có phải hay không, ngay cả quần lót cũng không mặc. Hắn lại sờ soạng hạ thể cô một phen, kinh ngạc nói, thật nhiều nước, tay tôi yêu tinh không ngừng âu yếm ngực cùng côn thịt của Đỗ Tráng, nhà khí như lan, mị nhãn như tơ, người ta hôm nay không mặc quần lót chính là chờ Tráng ca ca dùng côn thịt lớn làm em nha tương đương tương đương. Anh chính là người đàn ông của bạn thân em, cứ như vậy muốn ăn dương vật của anh. Đỗ Tráng xoa vú cô khàn khàn nói, phải là côn thịt Tráng ca ca tới làm, muốn côn thịt Tráng ca ca đã thao Minh Minh tới làm em a tương đương, vi vi, nhớ nhấn bên dưới ủng hộ ta nha a.